Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 62, hôn lễ 2. Góc truyện audio.com. Ngày đám cưới mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ làm lễ nữa thôi. An đang ngồi trong phòng trang điểm thì ba mẹ Bảo cùng Ly bước vào. "Mọi người ra ngoài cho ta nói chuyện với con." "Dâu," mẹ Bảo ra lệnh cho người làm. "Dạ." Đám người bước ra ngoài nhường không gian cho bọn họ nói chuyện. "An, bà ta không muốn phải nói chuyện này đâu." "Có, chuyện gì phu nhân cứ nói." "Con, hãy bỏ đám cưới này đi." Ba Bảo lên tiếng giúp vợ. "Chủ tịch Đáng, đời cô không xứng đáng với anh Bảo đâu." "Ly, sao cô lại?" "Lúc trước chỉ là lừa cô thôi." Cách chương.